Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 683 Linh Sơn. Tiểu thế giới, Doanh Châu Thánh Sơn giữa sườn núi cùng dưới chân, mấy trăm vị các lão tổ cùng Đông Hải yêu đình đến trăm vạn mà tính đê giai kim đan. Chúc cơ các tu sĩ, còn tại hướng Thánh Sơn đỉnh Tô Thánh chiêu bái. Bọn hắn đang chờ đợi Tô Thánh càng nhiều phân phó cùng chỉ thị. Lại phát hiện Tô Thánh đột nhiên trầm mặc lại. Tựa hồ đang làm cái gì? Bọn hắn đợi gần nửa vang. Không thấy động tĩnh. À, Tô Thánh đang làm gì? Có chút tính tình vội vàng sao động Nguyên Anh lão tổ chờ có chút nóng lòng. Đang muốn hỏi một chút Tô Bán Thánh. Có không cái khác phân phó? Bọn hắn cũng tốt toàn bộ làm theo. Giờ phút này, bọn hắn lại đột nhiên thấy Tô Trần trong cơ thể. Nguyên Anh một hồi mỏng manh thánh thần quang mang thấu thể mà ra. Càng ngày càng mãnh liệt, mãi đến vô cùng chói mắt. Tô Thánh khí tức tựa hồ nổ tung lại kịch liệt bành trướng. Đột phá đạp vào cảnh giới càng cao hơn. Tô Trần bán thánh uy áp. Lại lần nữa điên cuồng tăng vọt, cỗ uy áp gay gắt quá cường đại, toàn bộ Doanh Châu Thánh Sơn mấy trăm vạn tu sĩ yêu tộc nhóm. Nhịn không được tại hắn thánh thần uy nghiêm hạ run rẩy phát run. Trong không gian, thân ảnh của hắn, tại cỗ uy áp này hạ gần như vặn vẹo. Tựa hồ, này một giới đã sắp muốn không chứa được Tô Thánh tồn tại. Này, Tô Thánh đại nhân khí tức. Đây là tại đột phá đại cảnh giới. Hắn đây là lập tức sẽ phi thăng sao? Chúng Nguyên Anh lão tổ nhóm đều run sợ biến sắc. Hai mặt nhìn nhau, dồn dập suy đoán. Oanh tương đương, Tô Thánh phảng phất thánh quang bao phủ. Trong cơ thể một cỗ khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một đạo vô hình hóa thần thánh tôn uy áp. Quét ngang toàn bộ Doanh Châu Thánh Sơn Đông Hải yêu đình. Lập tức lao ra Doanh Châu Thánh Sơn. Nửa ngày ở giữa, liên lụy toàn bộ Đông Hải tu tiên giới. Thậm chí, dư ba còn đánh úp về phía càng thêm xa xôi Bắc Minh Đại Lục cùng trung thổ tu tiên giới. Ngắn ngủi ba ngày ở giữa, toàn bộ giới bên trong đều cảm ứng được. Một tôn hóa thần thánh tôn tại xa xôi Đông Hải sinh ra. Tô Trần không có tâm tư đi quản ngoại giới biến cố. Hắn Linh Sơn, đang phát sinh vô cùng kịch liệt tạo vận chuyển đường bộ động. Nương theo lấy hóa thần mà một lần nữa tiến giai, Linh Sơn mới là gốc rễ của hắn. Tu tiên căn cơ vị trí, thậm chí so hóa thần bản thân còn quan trọng hơn. Ý thức của hắn trong nước, có một mảnh mịt mờ hư không chi hải. Vùng hư không này chi hải vô biên vô hạn, trông không đến phần cuối, im ắng, tĩnh lặng, lệnh người nhìn mà sợ. Nhưng mà này mảnh tĩnh lặng im ắng hư không chi hải, lại vẫn cứ nổi lơ lửng có một tòa 10 dặm phương viên. Sinh cơ giạt rào Linh Sơn, hư không phiêu phù ở vùng hư không này chi hải, này tòa 10 dặm Linh Sơn. Chung quanh một tòa gập ghềnh dãy núi vây quanh, một ngọn núi bất quá một dặm có thừa, có chút nhỏ bé, Linh Sơn ở giữa là một khối 7-8 dặm lớn nhỏ bằng phẳng thung lũng. Thung lũng bên trong có một ngụm uốn lượn trong veo linh tuyền. Dọc theo dòng suối công rãnh chảy xuôi, có hàng loạt liên miên linh dược điền phố, bị linh tuyền tư dưỡng. Còn có một gốc cao mấy chục trượng lớn cây hoa đào. Cây hoa đào lá sản xuất hết sức tươi tốt. Đầu cành cây mọc đầy hơn ngàn năm phần tứ giai linh đào. Linh đào bầu trời, có mưa gió khói mây. Tình cờ lôi điện đan sen. Phích lịch nổ vang, Linh Sơn bầu trời một góc. Có khẽ cong mặt trăng. Thanh lãnh quầng trăng chiếu sáng này mảnh Linh Sơn. Vầng sáng huy sái đại địa, đất đai tại linh tuyền đổ vào sau khi trở nên cực kỳ phì nhiêu, mảnh vườn bên trong khắp nơi đều có 1.000 năm phần trở lên. Thậm chí 3-4.000 niên đại linh thảo dược, nở hoa kết trái, tản ra mê người mùi thơm ngát. Tiếc nuối duy nhất là, này mảnh vườn bên trong cơ hồ đều là tứ giai nguyên anh cấp bậc thảo dược, khó mà sinh trưởng ra hóa thần cấp ngũ giai linh dược. Còn có đào yêu theo bên ngoài chộp tới đủ loại linh điệp, linh ong mật, linh tước, linh kiến, chúng nó tại trong bụi hoa bay lượn, thu thập linh mật, kiếm ăn, hết thảy đều lộ ra sinh cơ bừng bừng, phồn hoa như gấm. Này tòa linh đảo, linh khí dạt dào, vượt xa bên ngoài gấp trăm lần. Chúng nó tại đây bên trong cũng có thể tu luyện, tự động đột phá luyện khí, thậm chí trúc cơ cấp linh tước, linh kiến. Nếu là chúng nó đột phá kim đan cảnh giới, này tòa linh sơn trong thế giới, thậm chí còn có cỡ nhỏ lôi kiếp sinh ra, vùng thế giới nhỏ này bên trong trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Ngoài ra còn có nhà gỗ nhỏ, nhà kho, cất rượu tác phường các loại, đều là đào yêu tự mình một tay chế tạo. Bởi vì gieo trồng đủ loại linh dược quá nhiều, mười dặm linh sơn đã kinh biến đến mức hết sức chen chúc, cơ hồ không có dư thừa đất trống. Linh sơn bên trong có một gốc to lớn thanh liên, sinh trưởng tại gập ghềnh nham thạch bên trên. Tô Trần Nguyên Anh, khuôn mặt ngây thơ, dáng vẻ trang nghiêm ngồi ngay ngắn trên đài sen. Nó hấp thu cơ hồ tất cả hóa thần linh dầu chất lỏng, từng đợt thánh quang theo trong cơ thể của nó tỏa ra. Nó đã trở thành một tôn thánh cấp nguyên anh. Thánh anh xuất thế, đạp phá hóa thần, phi thăng sắp đến. Linh sơn hóa thần, tái tạo càn khôn. Ầm ầm, này tòa mười dặm linh sơn dãy núi rung động dữ dội, phun ra hàng loạt màu xám bụi trần, hướng chung quanh lan tràn ra, tại khu vực biên giới ngưng kết trở thành mới lục địa. Trận này linh sơn tạo vận chuyển đường bộ động, cũng không biết kéo dài bao lâu. Ban đầu mười dặm linh sơn đã mở rộng trở thành một khối hơn trăm dặm phương viên linh sơn đại lục, trọn vẹn làm lớn ra hơn trăm lần. Nguyên bản lộ ra chen chúc địa bàn lập tức trở nên cực sự dư giả, mảng lớn trống không linh địa có thể dùng tới canh tác gieo trồng, dưỡng dục càng nhiều sinh linh. Tô Trần gặp, trong lòng vui vẻ, này tòa hơn trăm dặm phương viên linh sơn lục địa, đây đã là tương đương khả quan. Phải biết, tại Đông Hải một tòa bình thường linh đảo, cũng là ước chừng hơn trăm dặm phương viên mà thôi. Trăm dặm phương viên linh sơn, có thể sinh hoạt hàng loạt sinh linh, đã hoàn toàn có điều kiện có khả năng trở thành một phương độc lập tiểu thế giới. Cùng Đông Hải linh đảo có chỗ khác biệt chính là, thức hải của hắn linh sơn bên trong tốc độ thời gian trôi qua thật nhanh, có thể đại phúc gia tốc mộc hệ linh vật sinh trưởng, mà lại hóa thần về sau, chỉ cần có được hàng loạt linh thạch cung cấp linh khí, linh sơn bên trong một bên có khả năng hàng loạt sinh ra ngũ giai hóa thần cấp linh dược. Hắn một phương này linh sơn tiểu thế giới đẳng cấp đã vô cùng cao, cũng hẳn là hóa thần cấp bậc. Tô Trần cũng không biết vì cái gì ý thức hải của mình bên trong sẽ có như thế một phương linh sơn tiểu thế giới, nó cuối cùng lại sẽ diễn biến thành vì cái gì. Doanh Châu Thánh Sơn, Tô Trần đột nhiên tỉnh tới, thần thức thối lui ra khỏi ý thức hải linh sơn tiểu thế giới. Mở mắt ra, hắn lập tức thấy Doanh Châu Thánh Sơn những cái kia triều bái mấy trăm vị nguyên anh lão tổ nhóm, Đông Hải yêu đình bên trên ngàn lớn bộ lạc nhỏ, đến trăm vạn mà tính đê giai kim đan trúc cơ yêu tu, đều tại khống chế yêu vân, mang theo bao lớn bao nhỏ, các loại tiền hàng, bà nương tiểu thiếp, hoảng hốt rút lui Doanh Châu Thánh Sơn. Bọn hắn một bên rút lui, còn vừa không quên quay đầu xem Tô Tô Thánh hóa thần về sau như thế nào độ kiếp phi thăng, sợ bỏ lỡ này cơ hội ngàn năm một thuở. Hóa thần, thiên kiếp sắp đến rồi. Nguyên anh lão tổ thiên kiếp có thể lật che ngàn dặm phương viên, diệt sạch bên trên trong phạm vi trăm dặm sinh linh. Hóa thần thiên kiếp khủng bố cỡ nào, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Dù cho Nguyên Anh lão tổ thực lực, hơi không cẩn thận bị đụng chạm lấy, đó cũng là biến thành tro bụi, chết vô tội, càng đừng đề cập những cái kia thấp kim đan, trúc cơ yêu tu cùng yêu thú. Bọn hắn liền ngàn dặm phạm vi bên trong đều không dám dừng lại. Chỉ sợ toàn bộ Doanh Châu Thánh Sơn đều sẽ bị hóa thần thiên lôi chi hỏa bao trùm. Doanh Châu Thánh Sơn bầu trời bỗng nhiên âm u xuống tới, vạn dặm phương viên bao trùm lấy đen nghịt lắng đọng như chỉ mây đen. Tối tăm không mặt trời, đưa tay không thấy được năm ngón, nặng trĩu đè nén, gió biển ngưng kết, không dám gào thét. Thế nhưng, này mảnh ám trầm trong mây đen không có bất kỳ cái gì tia chớp lôi minh. Chẳng qua là đen nghịt bao phủ khắp nơi, phảng phất giữa thiên địa đều bị này cỗ khí tức kinh khủng áp chế không thể động đậy. Ai cũng không biết sẽ phát sinh một ít gì. Này một giới bên trong, đối hóa thần phi thăng lưu lại ghi chép quá ít. Những cái kia hóa thần tu sĩ sau khi đột phá lập tức liền phi thăng mà đi, cũng căn bản không kịp lưu lại một ít gì tự mình thể hội cùng cảm thụ. Chỉ có Nguyên Anh lão tổ nhóm đối hóa thần phi thăng quá trình tiến hành quan sát cùng miêu tả. Nhưng bọn hắn cũng không phải là tự mình trải qua, chung quy là kém quá xa. Tô Trần đột nhiên cảm ứng được cái gì, mạo muội ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời mây đen, răng rác, hơn vạn dặm phương viên hắc ám mây đen, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí, vỡ ra một cái to lớn vài dặm phương viên chỗ trống. Phảng phất, bầu trời u ám bị xé nứt mở tới một cái lỗ hổng một dạng, lộ ra một cái thâm thúy hắc động không thấy đáy, thông hướng vô cùng xa xôi bên ngoài không gian hắc động. Tô Trần lông mày nhảy một cái, có chút giật mình, lập tức nhận ra được. Hắn ban đầu ở Phù Côn Cung vượt giới tế đàn bên trên, liền đã từng bước vào vượt giới truyền tống trận, thông qua được như thế một cái hắc động. Chẳng qua là cái hắc động kia muốn nhỏ hơn rất nhiều, trước mắt cái này mới thật sự là hóa thần thánh tôn độ kiếp phi thăng không gian hắc động. Bất quá thiên kiếp đâu, mình tại hóa thần trước khi phi thăng không nên xuất hiện trước thiên kiếp sao? Sau đó lại xuyên qua cái không gian này hắc động phi thăng hướng mặt khác đại giới. Tô Trần hơi nghi hoặc một chút, hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên dự cảm mãnh liệt đến, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm theo không gian trong lỗ đen ra tới, nhưng lại không thấy chỗ ở của bọn nó. Phốc tương đương xì tương đương, Tô Trần không kịp thấy nguy hiểm, vừa cảm giác mình thân thể đau nhức, hắn cúi đầu xem xét, không khỏi run sợ thất sắc. Nhục thân của mình thế mà vô thanh vô tức bị một cỗ lực lượng thần bí vỡ ra đến, bị cắt thành hai nửa. Phải biết, hắn hiện tại cũng không phải bán thánh, mà là chân chính hóa thần thánh tôn. Hóa thần thánh tôn thân thể đi qua hóa thần linh dầu dài đến một năm thối luyện về sau, bực nào mạnh mẽ, có thể so với thần thông pháp khí Nguyên Anh lão tổ tứ giai phi kiếm chém tới, hắn thậm chí có thể dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ, cũng sẽ không thụ thương. Có thể là trước mắt thế mà bị một đạo lực lượng thần bí vô thành vô tức cho xé vỡ thành hai mảnh. Ngay sau đó, càng nhiều lực lượng thần bí xuất hiện, đưa hắn đã vỡ thành hai mảnh thân thể tiếp tục xé rách thành từng khối từng khối. Tô Trần trơ mắt nhìn thân thể của mình bị khủng bố mà lực lượng thần bí phá hủy. Đây là vết nứt không gian theo trong lỗ đen lao ra. Tô Trần đột nhiên nghĩ tới, lúc trước hắn từng tại Quy Khư chi nhãn hang lớn cũng nhìn thấy qua một chút vết nứt không gian. Này chút vết nứt không gian vô hình vô sắc, lớn thì mấy chục trên trăm trượng, nhỏ thì mỏng manh thành sợi tơ. Mặc kệ lớn nhỏ, lực lượng của bọn nó đều vô cùng kinh khủng, Nguyên Anh tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi, gặp gỡ liền bị xé nứt. cơ hồ bất kỳ vật gì chỉ cần đụng tới này chút vết nứt không gian đều sẽ bị trực tiếp cho vỡ ra tới. Này chút đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, hẳn là tại bên ngoài trong tinh không nổi lơ lửng vô số vết nứt. Thông qua mở ra không gian hắc động, lao ra, những cái kia đang ở khống chế yêu vân, phi kiếm, hoảng hốt thoát đi doanh châu Thánh Sơn mấy trăm vị nguyên anh lão tổ nhóm. Quay đầu thấy cảnh này, đều không dám tin, Tô Thánh đây là thế nào? Hắn thân thể, làm sao bị xé thành hai nửa? Chẳng lẽ là hóa thần thiên kiếp đã vô thanh vô tức xuất hiện? Vì sao chúng ta không nhìn thấy thiên kiếp? Đây là vật gì đáng sợ? Đem Tô Thánh phá hủy, Tô Thánh nhanh như vậy liền vẫn lạc sao? Bọn họ đều là hoảng sợ. Trời ạ, cái này là hóa thần thiên kiếp sao? Liền Tô Thánh cường đại như vậy hóa thần thánh tôn, thế mà một cái nháy mắt công phu liền bị xé nứt thành mảnh vỡ. Vẫn lạc, đổi thành bọn hắn, chẳng phải là bị chết càng nhanh. Tô Trần hít sâu một hơi, đột nhiên đem vỡ vụn thân thể thu nạp trở về. Hắn vỡ vụn thành hơn 10 khối thân thể. Tại vết nứt không gian biến mất về sau, bỗng nhiên bắt đầu một lần nữa khép lại, lại sát nhập đến cùng một chỗ. Cái kia máu me đầm đìa vết thương, tại thánh lực phía dưới cấp tốc khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, hắn lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hóa thần thánh tôn tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Chỉ là khép lại năng lực, liền vượt xa quá nguyên anh tu sĩ mấy chục lần. Tô Trần mặc dù cũng chống cự không được vết nứt không gian uy lực kinh khủng, thế nhưng sau khi bị thương, cấp tốc phục hồi như cũ lại là không có bất cứ vấn đề gì. Mấy trăm vị nguyên anh lão tổ nhóm thấy cảnh này, lần nữa run sợ. Tô Thánh, lại sống đến giờ. Không hổ là hóa thần thánh tôn. Dạng này trọng thương thế mà cũng không chết được. Xem ra muốn giết chết một tôn hóa thần thánh tôn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bọn hắn đều sợ ngây người. Nghĩ không ra, hóa thân thánh tôn sức khôi phục là cường hãn như thế. Thân thể vỡ vụn thành vô số khối nhỏ, thế mà cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Tô Trần khôi phục về sau, lần nữa ngẩng đầu, không gian hắc động, từng đạo kinh khủng hóa thần thiên kiếp buông xuống. Hóa thần thiên kiếp không nữa đến từ này một giới, mà là tới từ bên ngoài thế giới. Thiên ngân, vô hình vô sắc im ắng, lại có thể xé rách hết thảy. Thiên hỏa, thiên diệu chi hỏa, đến từ thái dương chân hỏa, này hỏa có thể đốt hết thảy. Tô Trần thân thể bị thiên ngân nứt ra, bị thiên hỏa đốt cháy, một lần lại một lần bị phá hủy, một lần lại một lần tại thánh lực phía dưới cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.